Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 153. Las Vegas bây giờ chỉ là một tòa thành nhỏ. Dân số thường trú hơn 2 vạn. Hàng năm 3, 4 vạn du khách. Cùng hậu thế Trung Quốc một trấn nhỏ quy mô gần như. Vì lẽ đó Las Vegas đồn cảnh sát. Cũng thì tương đương với đồn công an quy mô. Bao quát trưởng cục cảnh sát ở bên trong tổng cộng chỉ có hơn 30 người. HD Bảo An có thể nói là toàn bộ nước Mỹ nổi danh nhất bảo an công ty. Không có một trong. Trước đó vài ngày còn nghe nói hiệp trợ Los Angeles cảnh sát tiêu diệt một cái bang phái lớn. Steve cục trưởng cùng Grant ký tên thỏa thuận sau. Tán gẫu lúc hỏi chuyện này. Grant khẽ mỉm cười. Xác thực phát sinh ác chiến. Đối phương có hơn 200 người. Cái kia tử thương tình huống làm sao? Steve cục trưởng hiếu kỳ hỏi. Đối phương bị đánh chết hơn 80 người. Bắt lấy hơn 200 người. Còn chúng ta bên này. Có 5 cái bị thương. Không có chết người. Ran nói. Steve cục trưởng nghe được số liệu này trong lòng rất là khâm phục. Nghe nói HD bảo an đội viên tất cả đều là từ thế chiến thứ 2 trên chiến trường lui ra đến. Chẳng trách sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Hiện tại HD bảo an tổng cộng có bao nhiêu người a? Hiện tại đã có hơn 1.500 người. Steve cục trưởng trong lòng một câu khá lắm. Vậy các ngươi chuẩn bị ở Las Vegas tập trung vào bao nhiêu người? Tạm thời tập trung vào 150 người khoảng chừng. Trái phải, nếu như gặp phải sự tình lực lượng không đủ, chúng ta có thể cấp tốc tiếp viện. Grant nói, Steve cục trưởng tâm nói, cảnh sát chúng ta cục mới hơn 30 người. Các ngươi thành tựu bổ sung sức mạnh liền 150 người. Còn gọi tiếp viện, ngươi cảm thấy đến một cái hơn 2 vạn người thành nhỏ. Sẽ phát sinh chuyện lớn gì a? Từ ngày thứ 2 lên, HD bảo an ngay ở Las Vegas nội thành khai triển tuần tra. Màu trắng thân xe trên vẽ ra màu đen đường nét. Trung gian là một cái khổng lồ HD chữ cái logo. Có người nói là mô phỏng theo xe cảnh sát hình thức. Nước Mỹ xe cảnh sát là đầu xe đuôi xe màu đen. Trung gian màu trắng, mà HD bảo an xe tuần tra là trên dưới màu trắng đen luân phiên. Càng tương tự hậu thế Trung Quốc xe cảnh sát hình thức. HD bảo an thân xe đồ trang cùng logo đều là HD thiết kế. Trong này có chứa sâu sắc ác thú vị. Màu đen cùng màu trắng hòa lẫn. Đại biểu lão tử ngang qua trắng đen hai đạo. Las Vegas vốn là không lớn, chỉ có 2 con phố chính. HD bảo an đồng thời phái ra 5 chiếc xe cảnh sát. Vì lẽ đó có điều 10 phút, mọi người liền sẽ thấy một chiếc xe tuần tra từ chính mình sòng bạc cửa chạy qua. Vừa bắt đầu mọi người còn có thể kinh ngạc nhìn một ánh mắt. Có thể thời gian dài thẩm mỹ mệt nhọc, không ai sẽ ở ý HD bảo an xe tuần tra. Nên đánh bạc nên tán gái tán gái. Ngay ở HD bảo an thành lập thời điểm, đường chính cách đó không xa khác một đống nhà nhỏ 3 tầng. Cũng treo ra một cái không đáng chú ý bảng hiệu. Beautiful Home bất động sản công ty. Tên công ty rất tục. Lão bản nhưng không tầm thường. Đăng ký công ty lão bản John Hardy. Hardy sở dĩ mang Andy đến. Là bởi vì hắn vừa bắt đầu thì có ý nghĩ. Chuẩn bị ở Las Vegas thu mua một nhóm thổ địa. Hắn lần đầu tiên tới Las Vegas thời điểm, xuống máy bay nhìn sau đến liên miên thành miếng thổ địa. Nhớ tới kiếp trước mình tới Las Vegas tình hình, hắn biết mảnh này chọc lốc trên đất, sau này gặp dựng thành một trùng trùng nhà cao tầng. Hiện ở đây giá đất còn rất tiện nghi, chờ chân chính phát triển lên, nơi này thổ địa gặp trở nên tấc đất tấc vàng. Hát đi tìm ra Las Vegas bản đồ, ở phía trên vẽ một vòng tròn. Cái này vòng vị trí, chính là hậu thế Las Vegas tân nội thành, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Las Vegas đại đạo vị trí. Metro Goldwyn Mayer khách sạn, Caesar cung khách sạn, Venetian khách sạn, Luxor khách sạn, Ai Cập tượng nhân sư cái kia, Paris khách sạn, đứng thẳng tháp Eiffel cái kia, Bách Nhạc cung khách sạn, Mila kỳ mộng ảo khách sạn, Kim Ngân đảo khách sạn. V Vĩnh Lợi khách sạn, Trăm Quốc tế khách sạn chờ chút. Tất cả đều tọa lạc ở khu vực này. Mà hiện ở đây vẫn là một mảnh hoang dã. Chỉ có một cái xa lộ xuyên qua. Không ai sẽ nghĩ tới mấy chục năm sau. Nơi này sẽ biến thành Las Vegas phồn hoa nhất địa phương. Xa lộ hai bên dựng lên từng tòa xa hoa vô cùng đánh bạc cung điện. Bất động sản công ty thành lập sau. Andy phái người siêu tập tin tức. Thời gian không lâu một phần tư liệu đặt tại HD trước mặt. Lão bản, chúng ta tìm tới thổ địa trung tâm giao dịch đối chiếu. Ngài muốn thổ địa một phần quy chính phủ sở hữu. Một phần đã bán ra cho tư nhân. Chính phủ bên kia đặt trước một phần công cộng xây dựng dùng đất. Hắn toàn cũng có thể đối ngoại tiêu thụ. Căn cứ địa khối vị trí không giống giá tiền không đều. Đại khái ở 500 đến 800 đô la Mỹ một mẫu Anh khoảng chừng. Trái phải, cho tới nội thành phụ cận. Thổ địa đã toàn bộ thụ quang. Ngoại trừ đặt trước công cộng dùng đất toàn bộ bán cho tư nhân. Chúng ta biết một chút giá cả. Nội thành tốt nhất cánh đồng. Đại khái một mẫu Anh 4.000 đô la Mỹ. Đã rất đắt giá. Lại ra bên ngoài một điểm. Tỷ như Flamingo khách sạn phụ cận thổ địa. Khoảng cách chủ thành khu 2 km. Giá cả đại khái ở 2.500 đến 2.800 một mẫu Anh. Flamingo tình huống HD biết. Sixer đã nói với hắn. Flamingo diện tích 30 mẫu Anh. Mua hoa hơn 8 vạn đô la Mỹ. Đại khái bằng 2.700 đô la Mỹ một mẫu Anh. HD nghe xong gật gù. Bây giờ có thể mua lại thổ địa. Người tất cả đều lấy điền sản công ty danh nghĩa mua lại. Có điều muốn cùng thổ địa trung tâm giao dịch nói tốt. Giao dịch nhất định phải bảo mật tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Được rồi lão bản, nhường, ngươi hỏi thăm báo chí. Radio tình huống làm sao? HD hỏi, đã nghe ngóng. Las Vegas tổng cộng có 3 nhà tòa soạn báo. To lớn nhất một nhà tòa soạn báo gọi Las Vegas tin tức báo. Đã có hơn 20 năm lịch sử. Las Vegas tin tức báo ngày hôm sau phát hành một bản. Chủ yếu đưa tin bản địa tin tức, toàn quốc đại sự cùng quốc tế tin tức chờ chút. Lượng tiêu thụ đại khái ở 5.000 phân khoảng chừng. Trái phải, thuộc về rất nhỏ tòa soạn báo. Tòa soạn báo lão bản gọi Benedict rất. Lúc trước đầu tư mấy trăm đô la Mỹ. Chúng ta hiện tại cho Las Vegas tin tức báo định giá là nên ở 1 vạn đến 12,000 đô la Mỹ trong lúc đó. Radio Las Vegas chỉ có một nhà. Lão bản gọi Colin First. Đồng thời cũng là phát ngôn viên đài phát thanh. Thiết bị định giá đại khái 3.000 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải. Chúng ta cảm thấy đến có thể định giá 10.000 đô la Mỹ tiến hành thu mua. HD toàn nghe rõ ràng. Andy, cùng tòa soạn báo. Radio tiếp xúc. Thu mua bọn họ. Nói cho bọn họ biết. Nếu như không đồng ý thu mua, HD sẽ trở thành lập tân tòa soạn báo. Radio, bọn họ sau này tháng ngày gặp càng thêm gian nan. HD nói, chờ thu mua xong tòa soạn báo. Radio, để bọn họ tuyên bố tin tức. Ta đã định ra được rồi tiêu đề cùng đại cương. Ngươi để người thủ hạ viết mấy trang liên quan với Las Vegas tương lai kinh tế phân tích đưa tin. HD nói từ bên cạnh cầm lấy một tấm bản viết tay đưa cho Andy. Las Vegas chính đang nhanh chóng suy sụp. Chúng ta nên đi nơi nào? Flamingo sòng bạc đầu tư 8 triệu. Khai trương 3 tháng đền tiền hơn triệu đóng lại. Đến tột cùng vì là cái nào giống như? Khiếp sợ. Las Vegas e sợ đã không có tương lai. Chưa tới nơi này sẽ một lần nữa biến thành hoang mạc. Vỏ quả đất vận động. Hoover đập lớn có thể sẽ trong đất tâm động đất đổ nát. Nhấn chìm toàn bộ thành phố. Quốc hội nghị viên có người đang thảo luận. Có hay không kêu dừng Nevada đánh bạc mở ra chính sách. Được biết, trước đây đầu tư Las Vegas điền sản công ty dồn dập không coi trọng nơi này tương lai. Tất cả đều đang bí mật bán tháo thổ địa. HD đem hậu thế Úc khiếp sợ thể dọn ra. Từ mỗi cái mức độ sướng suy Las Vegas tương lai. Cái thời đại này người. Tiếp xúc tin tức ít. Tạp chí radio ở trong lòng bọn họ. Còn có rất mạnh quyền uy tín. Nhìn thấy như vậy tin tức sau, nhất định sẽ có người sản sinh khủng hoảng tâm lý, hình thành dư luận áp lực sau. Beautiful Home bất động sản công ty lại thu mua thổ địa. Những người nắm thổ địa người khẳng định đồng ý mau chóng bán đi, để tránh khỏi đầu tư bị hao tổn. Andy xem xong, đối với lão bản trong lòng vô cùng khâm phục. Cái trò này kế liên hoàn, thật không có mấy người chịu nổi. Andy dẫn người tìm tới tòa soạn báo lão bản. Lão bản vừa nghe có người muốn thu mua, lúc này bưng cái giá mở ra 5 vạn đô la Mỹ giá cao. Andy cười nhạt, Dickie tiên sinh, người tòa soạn báo tổng cộng liền 3 người. Một tên chủ biên, một cái văn tự biên tập, một cái ở ngoài liên nhân viên. Ở ngoài liên công tác chính ngươi làm. Nghe nói có lúc các ngươi đều kiếm lời không lên tiền lương tiền. Nếu như không phải chính ngươi, còn mở ra một nhà quán trọ, e sợ tòa soạn báo đã sớm khó có thể duy trì. Ta nói có đúng không Dickie tiên sinh? Dickie bị Andy nói sắc mặt có chút lúng túng. Nhưng chúng ta Las Vegas tin tức báo là Las Vegas lượng phát hành to lớn nhất báo chí. Đây là chúng ta ưu thế. Dickie giải thích, Andy cười than buông tay. Được rồi, điểm này ta thừa nhận. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ không lựa chọn hắn. Nếu như ngươi từ chối bị thu mua, ông chủ chúng ta ý tứ là thành lập một nhà tân tòa soạn báo, đẩy ra toàn miễn phí báo chí. Ngươi cảm thấy đến Las Vegas tin tức báo có thể chống đỡ bao lâu? Andy nói, Dickie con mắt trừng lớn. Toàn miễn phí báo chí. Vậy các ngươi làm sao kiếm tiền? Không kiếm tiền làm sao chống đỡ tòa soạn báo tiếp tục đi? Andy nhẹ nhàng nở nụ cười. HD tập đoàn chính mình liền có vô số đếm không hết quảng cáo tài nguyên đưa lên. Tùy tiện một cái quảng cáo chi phí, người tính toán có thể ấn bao nhiêu báo chí? Dickie khuất phục, đối mặt đại tư bản, hắn thật không có cái gì năng lực phản kháng. Cũng may cuối cùng Andy cũng không có liều mạng ép giá, cho một cái rất hợp lý giá cả. 1.2 vạn đô la Mỹ thu mua tòa soạn báo tất cả. Mà radio thu mua nhưng thuận lợi đến kỳ lạ. Andy tìm đến lão bản Colin First, biểu thị muốn thu mua hắn. Mới 30 tuổi Colin First cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến. Quá tốt rồi, bán cho các ngươi. Có điều ta có cái yêu cầu. Các ngươi có thể hay không để cho ta gia nhập? Ta tiếp tục làm chủ bá. Đương nhiên có thể, Andy nói. Colin First ở Las Vegas cũng coi như có chút danh tiếng. Hoàn toàn có thể lưu lại. Sau đó radio có thể hay không trên đài truyền hình thiết bị? Ta trước đây ở New York đài truyền hình từng công tác. Ta cảm thấy đến Las Vegas cũng có thể có một nhà chính mình đài truyền hình. Colin First nói. Andy cười cợt. Ông chủ chúng ta chính là như vậy nghĩ tới. Ok bán. Colin First cao hứng nói. Ngày mai, Las Vegas tin tức báo chính thức cải bản vì là nhật báo. Đồng thời bắt đầu miễn phí phân phát. Một phân tiền không muốn. Lượng phát hành trực tiếp tăng cường đến 1 vạn phân. Qua báo chí xuất hiện HD nhiều nhà có liên quan sản nghiệp quảng cáo. Mà ngày hôm nay báo chí đầu bản đầu đề. Tiêu đề rất có lực rung động. Las Vegas đánh bạc nghiệp nghênh đón trời đông giá rét. 1931 năm. Nevada Châu Hội nghị chính thức thông qua đánh bạc hợp pháp hóa nghị án. Las Vegas nghênh đón mùa xuân. Nguyên bản chỉ có mấy ngàn người trấn nhỏ. Hấp dẫn đến rất nhiều người đầu tư tới nơi này thành lập sòng bạc. 1946 năm. Las Vegas đã có 32 nhà sòng bạc. Có thể hàng năm đánh cược khách có bao nhiêu? Theo thống kê năm du khách lượng không tới 4 vạn người. Mỗi người ở đây dừng lại thời gian không vượt qua một tuần. Nói cách khác, mỗi ngày tiến vào sòng bạc du khách có điều 20 người. Dựa theo mỗi người 20 đô la Mỹ bình quân tiêu phí mấy. Mỗi nhà sòng bạc mau thu vào có điều 400 đô la Mỹ. Lợi nhuận 100 đô la Mỹ. Này 100 đô la Mỹ. Đừng nói công nhân tiền lương. E sợ liền tiền điện tiền nước cũng không đủ. Hơn nữa tình huống như thế đã kéo dài thời gian mấy năm. Mới xây thành Flamingo sòng bạc. Xa hoa trình độ vượt xa hắn sòng bạc. Vốn định hấp dẫn đến rất nhiều khách hàng. có thể khai trương 3 tháng liền vội vã đóng cửa. 3 tháng cộng hao tổn hơn 1 triệu đô la Mỹ. Flamingo thất bại, ảnh hưởng nghiêm trọng người đầu tư nhiệt tình. Không ai gặp đầu tư một cái đền tiền chuyện làm ăn. Gần nhất mấy tháng, Las Vegas thổ địa giao dịch lượng rõ ràng giảm xuống. Đã có người ở trong âm thầm lén lút bán ra trước kia chữ hàng cánh đồng. Giá cả thậm chí thấp hơn trước kia giá bán. Có người phân tích, Las Vegas đánh bạc đã kinh nghênh đón trời đông giá rét. Ngoặc kép, văn chương rất dài, đem Las Vegas vấn đề tan vỡ một lần. Rất nhiều người nhìn thấy bản này đưa tin cảm giác thứ nhất chính là Las Vegas thật sự muốn xong. Xuôi, mà ở cùng ngày phát thanh bên trong, người chủ trì Colin First cũng nói tới vấn đề này. Rất nhiều người không coi trọng Las Vegas tương lai. Nevada có cái gì, ngoại trừ sa mạc loạn thạch, chính là khí hậu nóng bức. Không giống Texas thổ địa có thể chăn nuôi. Không giống tiểu bang Arizona có mỏ sơn. Nếu như không phải sòng bạc, Las Vegas thổ địa không hề có một chút giá trị. Hiện tại Las Vegas thổ địa giá cả đã xếp hạng toàn Mỹ hàng đầu. Nếu như đánh bạc nghiệp thất bại, không người đến nơi này đầu tư. Nguyên bản chữ hàng thổ địa những người kia sẽ đem của cải tất cả đều đền hết. Ta còn nghe nói có nghị viên ở đề nghị thủ tiêu đánh bạc hợp pháp hóa nghị án. Nếu như thật sự thủ tiêu cái này nghị án, ta thiên, cái kia chính là Las Vegas tai nạn. Nơi này sẽ ở trong vòng mấy năm trở nên hoang tàn vắng vẻ. Thổ địa giá trị biến thành không. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.